chỉ vì một câu hỏi vô ý lúc riêng tư của Tâm Lan để Thanh Thảo nghe được. Nếu một ngày chúng ta chia tay, anh có nghĩ đến việc sẽ yêu Thanh Thảo không? Câu hỏi đó không gây khó chịu cho Thanh Thảo bởi cô cũng muốn biết không đến trước thì đến sau, không yêu trước nhưng bù lại có thể nắm tay nhau đi hết đoạn đường còn lại. Chỉ là, câu trả lời của Quang Huy cũng phũ phàng như lúc này. Anh với Thảo chỉ là bạn, không hơn không kém. Chiều đó, cả hai đã cãi vã, Thanh Thảo trong lúc bực tức đã lao ra đường, Tâm Lan đã cản lại và cô chính là nạn nhân. Sau 2 tiếng phẫu thuật cô ngủ sâu 2 ngày liền. Thanh Thảo lúc nào cũng kề cận bên Tâm Lan như muốn chuộc lại mọi lỗi lầm, cô không đủ dũng cảm để nói mọi chuyện là do cô, vì Tâm Lan đã cứu cô. Cuối cùng, Tâm Lan cũng tỉnh dậy, cô yếu ớt nở nụ cười, giơ cánh tay ra muốn nắm lấy tay của Thanh Thảo. Giọt nước mắt rớt khẽ trên gò má xanh xao, cô thều thào rất nhỏ trong cổ họng. Xin lỗi cậu rất nhiều. Thanh Thảo không nói gì, chỉ đưa tay ra để Tâm Lan nắm lấy. Nếu cậu hận tớ như vậy thì, rút ống thở đi, nếu. Thanh Thảo cắt ngang lời nói, cô rưng rức khóc, là tớ đến trước cậu, là tớ quen biết Thanh Tuấn trước cậu, tại sao tớ lại phải làm kẻ thứ ba? Tại sao tớ cứ phải chịu đựng tình cảm hạnh phúc của các cậu chứ? Là tớ, đáng chết, tớ không nên tỉnh lại. Tâm Lan yếu ớt, nói như không nói, giọng nhẹ bẫng, nhẹ như hòa lẫn vào không khí. Cô khó nhọc đưa bàn tay của Thanh Thảo chạm vào ống thở. Rốt cuộc lý trí vẫn không thể thắng nổi sự thù hận. Cô rút mạnh ống thở, miệng nói lớn. Cậu chết đi, đúng lúc Thanh Thanh vừa đi vào chứng kiến cảnh tượng rùng rợn này, không ngờ chị cô lại độc ác đến vậy. Tâm Lan thở gấp vài hơi. Tớ, hiểu, rồi, tạm, biệt, Quang, Huy, giúp, tớ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi thở cô đều đều, nhẹ nhàng, càng lúc càng nhẹ, giọt nước mắt cuối cùng đọng lại trong mi mắt rơi xuống lạnh ngắt, cô ngừng thở, bỏ mặc tuổi xuân xanh vẫn đang tiếp diễn bên ngoài. Cô rời bỏ trần thế, rời bỏ người mình yêu, chỉ có cách này cô mới thấy thanh thản. Thanh Thảo lúc này mới lấy lại được lý trí, cô ngã quỵ xuống đất khóc nức nở, cô đã làm gì vậy? Cô đã giết người, là người bạn thân nhất của cô. Không phải, là cô ấy yêu cầu. Là cô ấy yêu cầu cô kia mà. Thanh Thanh chạy đến bên cạnh cô. Chị Lan, không phải. Thanh Thảo hoảng loạn ngẩng đầu lên, Thanh Thanh đưa mắt nhìn những nhịp tim thẳng băng chạy qua vô tình, sẽ chẳng còn kỳ tích nào xuất hiện nữa vì kỳ tích vừa xuất hiện 2 ngày trước trong ca phẫu thuật. Thanh Thanh cầm ống thở đặt lại vào mặt Tâm Lan, cô chạy ra ngoài gọi bác sĩ đến. Tất nhiên, cô không tiết lộ chuyện này cho ai biết. Do kẻ xấu làm chuyện ác luôn luôn lo sợ một ngày sẽ bị bại lộ, Thanh Thanh đến chết cũng không ngờ chị mình lại đề nghị nhốt cô ở Mỹ. Đến khi mọi chuyện dần chìm vào quên lãng thì lại tìm đến cô nhờ sự giúp đỡ. Thanh Thanh này không phải hạng người ngây thơ, chị em thì chị em có thể không cần có. Tại cô ấy đáng chết. Thanh Thảo nhếch mép tay cầm con dao ghim trên quả táo lên. Thanh Thanh không hề hoảng sợ, cô ấn nút phát ghi âm, toàn bộ cuộc nói chuyện đã được cô ghi lại. Thanh Thảo trợn mắt, đưa cho tao, chỉ có miệng là để nói những chuyện vô ích sao? Vào được rồi đó, Minh Minh đẩy cửa vào, hình như mọi người có mặt rất đông đủ. Lúc nãy, Thanh Thanh có nói chuyện với Hải Yến, cô đem toàn bộ chuyện cô biết được kể cho Hải Yến nghe. Hải Yến còn rất bất ngờ không thể tin vào lời Thanh Thanh nói, vì thế cho nên cô mới phải tự tay vạch trần chị mình trước bàn dân thiên hạ. Quang Huy đưa ánh mắt thất vọng xem lẫn chán nản nhìn Thanh Thảo. Tớ chẳng hiểu tại sao cậu lại yêu tớ như vậy, nhưng xin lỗi, mình không thể nhận tình cảm đó được rồi. Thanh Thảo lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt ngơ ngơ ngáo ngáo như kẻ điên. Cậu nghe tớ giải thích mọi chuyện không phải như vậy. Rồi cô nhìn sang Minh Minh, cha sanh mẹ đẻ đến giờ, Minh Minh mới gặp được kẻ phản diện ngoài đời như thế này nhưng mà cô không có ý lên tiếng hay phê phán gì ai hết, sao chị Thảo lại nhìn cô thế này? Dao kiếm không có mắt, dao gọt trái cây thì cũng là vũ khí mà. Là tại mày, đúng không? Trời đất ơi, Minh Minh hoảng hốt nấp sau lưng anh Huy. Hải Yến vừa nghiêm túc vừa buồn cười, Minh Minh thật sự là có những biểu cảm khác người, đủ rồi. Quang Huy đi đến giành lấy con dao trên tay Thanh Thảo quăng ra xa. Cùng lúc cảnh sát đi đến, anh giao mọi chuyện lại cho họ xem xét, anh cũng không nói gì thêm, mọi chuyện xảy ra quá nhanh và quá bất ngờ. Thanh Thảo không ngừng la hét dễ dụa như vô ích, Minh Minh vuốt vuốt ngực vài cái, cô mà xui xẻo xíu nữa là quy tiên rồi. Thiện nhân nãy giờ lấp ló, mặt nhăn nhó như gà mắc thun thì hỏi Minh Minh. Thanh Thanh đã xin lỗi chị rồi sao? Ồ có gì sao? Thì em đã hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc nói ra sự thật. Thiện nhân rất cắn rứt dù biết cô gái này không được trong sáng hay hồn nhiên như những người khác nhưng mà cô ấy không đến nỗi xấu. Tiếp xúc lâu ngày cũng mến tay mến chân, giờ mà nói ra những lời từ biệt vô tình cũng rất khó. Thanh Thanh cúi đầu, mình biết rồi, mình biết từ lâu, chỉ là mình quá thích cậu nên mới chấp nhận tự lừa gạt bản thân, nhưng mà... Cậu không có chút cảm tình nào với mình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình cứ nghĩ, nước chảy đá mòn chứ. Thôi vậy cậu đi đi. Chúng ta vẫn là bạn, mình cần yên tĩnh. Mình, thiện nhân đứng hình, chân tê ngắt cậu phải làm sao bây giờ? Nghe những lời nói này của Thanh Thanh, cậu thấy mình giống một tên tội đồ tội lỗi ghê gớm. Minh Minh rơm rớm nước mắt, lần đầu tiên cô thấy liên tiếp hai câu chuyện y như trong ngôn tình như thế. Quả thực rất cảm động. Qua cái xước che khuất trán, cô có thể biết là Thanh Thanh đang khóc. Minh Minh vỗ vai thiện nhân. Nếu thích người ta thì nói ra luôn đi, về sau hối hận thì khổ. Rốt cuộc thiện nhân vẫn cứ nghĩ mình không có ý gì với Thanh Thanh nên ra về cùng Minh Minh. Vài ngày sau thiện nhân dần chán nản bởi thời gian rảnh quá nhiều. Lúc trước thì đi chơi với Thanh Thanh cho nên cũng đỡ thấy tẻ nhạt. Thanh Thanh dường như bốc hơi, cô không đi học không nghe điện thoại. Điều này làm thiện nhân thấy mình, hình như đã quyết định sai. Chưa bao giờ cậu thấy cuộc sống của mình ảm đạm như vậy. Minh Minh gấp cuốn truyện đạo tình lại cô như bóng ma lướt sau lưng cậu mà. Ngâm thơ, đa tình tự cổ nan di hận, dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ. Hay, cứ làm như mình là tề mặc vậy đó, giờ tìm người ta không ra thì ngồi khóc. Về phía Minh Minh, cuối cùng, cô cũng hiểu ra. Hắn nhờ thiện nhân làm vậy chỉ để cô biết ai đã làm chuyện đó với mình, hắn muốn Thanh Thanh xin lỗi cô và đồng thời để hai chị em họ bất đồng. Minh Minh tối đó khóc một trận linh đình, sốt tận 7 ngày. Lâu lâu, cô lại nhận được số điện thoại lạ cô bắt máy nhưng đầu dây bên kia không trả lời, chỉ nghe tiếng thở nhẹ nhẹ. Minh Minh biết người đó là hắn, cô không tắt máy cũng không nói gì thêm, cả hai đều im lặng. Ngày Valentine, Minh Minh nhận được bưu phẩm không tên, bên trong là sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là chiếc nhẫn có khắc chữ Y Believe. Minh Minh thở dài rồi đem nó cất vào ngăn bàn học. Hải Yến nghe ngóng được tin tức từ Thanh Thanh, Thanh Thảo hình như bị ức đến phát điên hay gì đó nên phải đưa đi chữa trị, tạm thời chưa truy cứu tội danh. Quang Huy thì trầm lặng hơn trước, chỉ có anh mới hiểu cảm giác chính tay mình gián tiếp hại hai người con gái yêu thương mình nhất. Ít lâu sau, vì không chịu nổi nữa thiện nhân rốt cuộc cũng phải cầu xin Minh Minh ỉnh biết đến hành tung của Thanh Thanh. Minh Minh chỉ lắc đầu, có không giữ, mất đừng tìm, thiện nhân lại phải tốn kém một chầu gà rán để Minh Minh mở miệng. Minh Minh mò đến tìm Thanh Thanh, trái lại với ý nghĩ của Minh Minh là Thanh Thanh sẽ nhảy cẫng và hét lên sung sướng, ai ngờ cô bạn nhếch môi rừng rưng. Biết ngay mà, Minh Minh nuốt nước bọt cái ực, đúng là không đơn giản nha. Xuất hiện như một thói quen trong cuộc sống của người khác rồi nhẹ nhàng bốc hơi, chiêu này hay, Minh Minh duyệt. Ngày tháng cứ thế nối tiếp nhau, Minh Minh và Hải Yến cùng thi đỗ vào một trường đại học với thành tích cực khủng. Minh Minh cũng bất ngờ vì điều đó, cô đứng thứ hai, gần như thủ khoa. À, bất ngờ hơn nữa là Quốc Thiên là thủ khoa, cậu ta thật là dai mà. Hải Yến thì đứng hạng 5, cũng không tồi, cô còn được Quang Huy khao một chầu chúc mừng. Cách chương.